Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Tiểu tăng khi nào thành minh tổ? Có lo lắng là chuyện tốt, không có lo lắng, kia là người cô đơn, là chân chính bạch cốt tâm, mà hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng là bạch cốt tâm. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch vừa xem minh bạch, chính hắn lúc này là trạng thái gì? Quả nhiên là lại không thích Ca Vô Thiên, cũng lại không thứ hai Thủy Tổ Minh Vô Diễm. Đàm Mạch tinh thần hoảng hốt, nguyên lai, hắn hiện tại là một cái mang theo thứ hai Thủy Tổ ký ức, người, xuyên Việt, thôi. Mà sở dĩ trước đó thứ hai Thủy Tổ ký ức một mực chiếm thượng phong, chẳng qua là đại lượng ký ức trong cùng một lúc thức tỉnh, mới để cho những ký ức này chiếm cứ thượng phong thôi. Mà tại giết Tĩnh chủ về sau, cái này một bộ ký ức cũng theo đó tinh thần sa sút đi xuống. Đây cũng không phải nói Tĩnh chủ cùng thứ hai Thủy Tổ có quan hệ, mà là cùng Tĩnh chủ giao thủ, là Đàm Mạch trước mắt đến nay nhất dốc hết toàn lực một lần. Nếu không phải có Tha Tâm Thông liên lụy thời gian tuyến, đừng nói là liên sát Tĩnh chủ 10 lần, chính là Đàm Mạch muốn không bị thương đều khó khăn. Dù sao Tĩnh chủ là một a, một kiện áo bào, chính là một đạo tính mệnh. Tâm tư lắng đọng, Đàm Mạch không nhịn được đem tiểu quận chúa tay tóm đến càng chặt. Đây không thể nghi ngờ là tam sinh thạch lưu lại đến tiếp sau ảnh hưởng. Thế nhưng, hắn nguyện ý, Đàm Mạch không khỏi có chút quay đầu, nhìn xem cái đầu không có hắn cao tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa có cảm giác, ngẩng khuôn mặt nhỏ, bộ dáng tinh xảo, mắt to nhẹ nhàng thu thủy, chớp chớp, thật dài lông mi theo chợt nháy một cái, để người muốn rút ra mấy cây đến. Bất quá Đàm Mạch nhịn xuống, không nhúc nhích tay, bởi vì bạt khả năng biết không có nàng dâu. Liền tại Đàm Mạch như thế âm thầm cân nhắc thời điểm, tiểu quận chúa đột nhiên giơ lên Đàm Mạch dắt nàng tay. Mẫu thân, tiểu mộc ngư không thành thật, hắn vụng trộm dắt tay ta. Đàm Mạch ngoặc kép. Bạch Tố Tố nhìn hai người một cái, lại là nở nụ cười. Liên Hoa Tăng thì là nộ trừng tới, trừng mắt Đàm Mạch. Đàm Mạch bị sư huynh hắn như vậy nhìn thấy, đành phải buông lỏng tay ra. Nữ nhân quả nhiên đều là mang thù, mặc kệ niên kỷ lại thế nào nhỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng tiểu quận chúa đều đã đính hôn, sư huynh hắn như thế nào vẫn là như vậy một bộ tư thái, dắt cái tay như thế nào? Tiểu quận chúa tỷ tỷ kia Tống Tiểu Liên đều tại năm ngoái thành thân nữa nha, mà hắn tam sư huynh Kính Hư không cùng Nhậm gia vị đại tiểu thư kia thành thân về sau, hai tử đều sinh hai, vị kia Nhậm gia đại tiểu thư mới bao nhiêu lớn? Đàm Mạch trong lòng oán thầm, thành thân trước đó các ngươi không cho phép vượt qua nam nữ lễ. Liên Hoa Tăng đem Đàm Mạch kéo tới một bên, mặt đen lên như thế khuyên bảo, mặt không hề cảm xúc Đàm Mạch. Phải, lúc này, màu đen cây đào còn tại rơi xuống. Những này màu đen cây đào phi thường thần kỳ, sau khi hạ xuống liền hóa thành một bãi bóng đen, giống như là một cái hố nước, dính tại trên mặt đất, nhìn xem cổ quái. Thế nhưng cho dù là một người bình thường đi qua, đều là bình yên vô sự. Giữa thiên địa hơi mờ khí tức càng thêm dày đặc, liền giống như là vì cái này thế giới đeo lên một bộ kính mắt, vẫn là thủy tinh mờ chế thành thấu kính. Đàm Mạch đứng chắp tay, vẫn đang ngó chừng, bởi vì thanh nhãn tung tích hắn tìm không thấy. Cùng lúc trước Tĩnh chủ đồng dạng, lần đi cái kia gọi một cái tốt. Canh giờ thứ nhất bên trong không có chuyện gì phát sinh, canh giờ thứ hai cũng không có, canh giờ thứ ba vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh. Cái thứ tư, cái thứ năm, mãi cho đến canh giờ thứ bảy, rốt cục có chuyện phát sinh. Yêu quỷ đang tan rã, nhưng phàm là bị những cái kia hơi mờ khí tức chạm đến yêu quỷ, đều xuất hiện tan rã dấu hiệu. Tan rã tốc độ rất chậm chạp, nhưng Đàm Mạch theo canh yên cái kia biết được, loại này tan rã là vô pháp nghịch chuyển, đồng thời một khi bị tan rã liền sẽ tiếp tục kéo dài. Bởi vì lúc này canh yên cũng tại bị tan rã, tĩnh chủ mở ra kim đào hội là tại diệt tuyệt yêu quỷ. Đàm Mạch có chút khó có thể tin, tĩnh chủ đều vì này nỗ lực lại không bất tử bất diệt đại giới. Kết quả liền cái này, đây coi là nội ứng vẫn là heo đồng đội. Sau đó hắn nhìn xem canh yên bả vai, không khỏi cau mày, vậy nhưng có giảm bớt phương pháp. Bởi vì lúc này canh yên, một đầu cánh tay đã biến mất không còn tăm tích. Cũng đúng như canh yên nói tới, vô pháp nghịch chuyển, Đàm Mạch dùng không ít bí pháp nguyền rủa mới miễn cưỡng đành gãy loại này tan rã. Sư phụ, có một thanh âm nói cho ta, đi âm phủ liền có thể tránh khỏi. Canh yên chỉ cái kia trên đất bóng đen, lúc này những bóng đen này đều trở nên lập thể. Nhìn kỹ, những bóng đen này bên trong lại có bậc thang, tại uốn lượn hướng xuống, mơ hồ hiện ra một cái khổng lồ mà u ám thế giới. Đàm Mạch rất quen thuộc, đó chính là âm phủ. Ta theo ngươi cùng nhau đi. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền như thế nói, canh yên trung quy là gọi hắn một tiếng sư phụ. Đa tạ sư phụ, canh yên cảm kích vô cùng. Đàm Mạch gật gật đầu, ra hiệu canh yên tiến vào hắn trong tay áo, sau đó dẫm lên một bãi bóng đen, nhưng hắn vô pháp tiến vào. Đàm Mạch không khỏi hoang mang, mà trùng hợp lúc này, có một yêu quỷ lén lút tới. Cái này yêu quỷ nhìn thoáng qua Đàm Mạch, tựa hồ đối với Đàm Mạch vô cùng e ngại, trên mặt vừa xem xuất hiện vẻ hoảng sợ, nhưng chia đôi trong suốt khí tức sợ hãi, vẫn là làm cho cái này yêu quỷ chiến thắng đối Đàm Mạch e ngại. Cái này yêu quỷ che tan rã nơi ngực, sau đó thần tốc hướng cách đó không xa trong bóng đen vừa chui. Lập tức cái này yêu quỷ trực tiếp xuất hiện tại trong bóng đen bậc thang bên trên. Cái kia yêu quỷ quay đầu lại, một tấm màu xanh khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Thậm chí kìm lòng không được hướng về phía Đàm Mạch khoa tay múa chân. Bởi vì loại kia tan rã biến mất, đồng thời hắn chỗ bị tan rã cũng tại khôi phục. Cái này khiến cái này yêu quỷ không nhịn được hướng về Đàm Mạch khiêu khích. Đàm Mạch im lặng không nói, rất rõ ràng, những bóng đen này chỉ có thể để yêu quỷ tiến vào. Đồng thời mỗi một cái yêu quỷ đều tiếp vào phương diện này tin tức. Ngươi cho rằng tiểu tăng không làm gì được ngươi sao? Đàm Mạch nhìn xem cái kia khoa tay múa chân yêu quỷ nói nhỏ một tiếng. Sau đó trực tiếp thi triển thần túc thông, đi tới lần trước âm phủ lối vào, đưa tay đánh nứt ra. Nhấc chân đi vào, âm khí khuấy động, âm phủ như trước, bất quá càng thêm náo nhiệt. Đàm Mạch phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy từng đạo bậc thang theo huyết sắc sắc trời bên trong hình chiếu xuống. Lúc này có từng cái yêu quỷ đang từ những này bậc thang bên trên xuống tới. Đàm Mạch ánh mắt đảo qua, rất nhanh khóa chặt mục tiêu, chợt thi triển thần túc thông đi qua, một cái yêu quỷ chính vẻ mặt tươi cười khoa tay múa chân, đứng tại hắn bậc thang này bên trên, còn có thể nhìn thấy Đại Hắc Thiên. Hắn là cố ý làm như vậy, mặc dù đã không nhìn thấy cái kia tiểu hòa thượng, Đại Hắc Thiên ra một cái thế ma tăng. Tuổi không lớn lắm, nhưng chết tại cái này tiểu hòa thượng trong tay chẳng lành chi vương. Cũng đã gần có hai tay số lượng. Cái này một tin tức sớm truyền khắp Đại Hắc Thiên U Minh giới. Huống chi còn có tin tức truyền ra, Đại Hắc Thiên bất tường chi vương đều đã quy hàng cái này tiểu hòa thượng. Là lấy cái này yêu quỷ mới đúng Đàm Mạch sợ hãi như thế. Thế nhưng hắn lại không thể không xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt. Bởi vì những bóng đen này có thể dung nạp yêu quỷ số lượng là có hạn. Hắn thực lực quá yếu. Lại phát hiện quá muộn, tìm một vòng đi sau hiện chỉ có cái kia tiểu hòa thượng phụ cận bóng đen còn không có yêu quỷ từng. tiến vào, lúc này mới mạo hiểm xuất hiện, mà cái này mạo hiểm thử một lần, quả nhiên là đáng giá. Hắn không riêng gì tránh khỏi bị tan rã hạ tràng, còn thành công đi tới âm phủ. Cái này khiến cái này yêu quỷ trong lúc nhất thời ngạc nhiên vô cùng. Kích động trực tiếp không kiềm chế được nỗi lòng. Nhưng lúc này, cái này yêu quỷ nghe được phía sau hắn xuất hiện một người tiếng. Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ là một tiếng đơn giản Phật hiệu. Nhưng cái này yêu quỷ bị dọa đến nháy mắt hoang mang lo sợ. Bởi vì hắn đã ý thức được đây là ai. Cái này yêu quỷ trừng lớn mắt, tràn đầy sợ hãi, một tấm màu xanh khuôn mặt theo trở nên u ám vô cùng. Hắn hai chân đột nhiên liền trở nên mềm nhũn, giống như không có đầu khớp xương. Minh Tổ tha mạng, cái này yêu quỷ không chịu nổi nội tâm sợ hãi, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Minh Tổ, Đàm Mạch nghe vậy, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Hắn cái gì có như vậy, tà ma ngoại đạo ký thị cảm ngoại hiểu. Hắn rõ ràng là người trong chính đạo A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.